Dám chạy xem, chương 38, góc truyện audio.com, tác giả, sơ dữ, editor, Viteka. Cũng phải, luật sư Bùi của chúng ta chút cũng giống mấy người trong giới, ỉ vào bối cảnh trong nhà vênh mặt kiêu ngạo. Đúng vậy, mấy người bên cạnh phụ họa theo, mặt đều mang theo nụ cười niềm nở. Mặt Bùi Lương Thành mang theo mỉm cười lạnh nhạt xa cách hướng mọi người khẽ gật đầu, mang theo nụ cười tiêu chuẩn, hợp tác vui vẻ. Ai nha, luật sư Bùi của chúng ta tuổi cũng còn nữa, có bạn chưa con của tôi? Đột nhiên ánh mắt của người kia sáng lên, đánh chú ý lên người rồi dừng bước chân lại, lôi kéo Chịu, bắt đầu tự giới thiệu. Bùi Lương Thành nhíu mày rất tôi có bạn rồi. Người đàn ông trung niên còn thao thao bất tuyệt càng hào hứng, giống như là nghe thấy Bùi Lương Thành gì, vì thế lại lặp lại lần nữa, Vương Tổng tôi có. Bạn, chuyện khi nào? Sao còn chưa cho người khác biết, hình như Bùi gia cũng ai qua. Vương Tổng sừng sốt nửa ngày, mới ngơ ngác hỏi. Gần đây, bất quá tôi ấy rất lâu rồi. Vương Tổng nghe vậy cười nhạt nhẽo, có chút co quắp và xấu hổ, được vậy được có rảnh đưa đến cho Vương Thúc nhìn xem. Nhất định, Bùi Lương Thành gật đầu. Mấy người từ hành lang ra, liếc mắt cái liền thấy Kỷ Niệm Sơ, hai người giống như có tâm linh tương thông, đồng thời ngẩng đầu lên, hướng về phía nhau cười. Tiễn khách hàng xong, người trong quầy tiếp tân còn chưa lấy lại tinh thần khi nghe tin luật sư Bùi có bạn, cho đến khi Bùi Lương Thành đến trước mặt mới từ trong mộng tỉnh lại. Vội vàng cúi đầu, luật sư Bùi, sau đó là cuộc hẹn với đại tiểu thư Lưu ấy ở phòng chờ. Bùi Lương Thành lại giơ tay nhìn đồng hồ Trương luật sư. Ở đây sao, tôi có chút việc trước để tiếp. Nhưng mà luật sư Bùi, Ngô Phỉ Phỉ chưa xong, Bùi Lương Thành liền tiếp giảm giá phí luật sư cho ấy, hoặc lần sau tôi tự mình tìm ấy. Được vậy, sau đó liền tận mắt nhìn thấy Bùi Lương Thành đến trước mặt người phụ nữ mà vừa mới từ chối, lộ ra nụ cười ôn nhu kéo tay, hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau đờ vào thang máy. Tay trong tay, vào thang máy, biểu tình Ngô Phỉ Phỉ dần trở nên hoảng sợ, sau đó chân giống như có gió, vọt vào phòng giải khát. Rất nhanh tới mức giống với trợ lý Khương mấy ngày trước biết được tin luật sư Bùi nhìn lén nữ nhân vật chính truyền bá vậy. Hai người ở bãi đỗ xe ngầm tối tăm làm thân ảnh hai người kéo dài, Bùi Lương Thành nắm tay. Phải thể tới sao, cho rằng em ở trong xe chờ. Em sợ tức giận, Kỷ Niệm Sơ, cười, đột nhiên lại nghĩ tới lời vừa mới với Vương Tổng, nhướng mày cười em nghe. Em từ lâu rồi, xem ra lên kế hoạch từ lâu rồi, cười hỏi, hai người vừa vặn bên cạnh xe, Bùi Lương Thành đột nhiên sấn tới, vây ở cửa xe kéo khẩu trang xuống, hôn mạnh lên đó. Kỷ Niệm Sơ còn thất thần chưa hồi phục lại tinh thần, lúc phục hồi lại tinh thần, lại càng hôn càng sâu, cảm thấy mình bị hôn tới hít thở thông, mềm nhũn dựa vào trong ngực. Cả người đều ỉ lại người, ngửa đầu có chút mệt, ở trong ngực giật giật chỉ nghe thấy thanh khàn khàn của Bùi Lương Thành vang lên. Niệm Sơ đừng nhúc nhích, tự nhiên cũng cảm giác được mặt lập tức hồng mảng, nhanh chóng đẩy ra rồi lên xe. Em từ rất lâu rồi, cũng lên kế hoạch từ lâu ngần người trả lời cũng lên xe rồi, biết có nghe thấy hay. Bùi Lương Thành thấp giọng cười, dựa vào xe hút điếu thuốc bình tĩnh lại rồi mới lên xe. Lần này là Kỷ Niệm Sơ lái xe, mặt còn nóng, thấp giọng hỏi. Đâu giờ, Bùi Lương Thành còn chưa kịp chuyện, điện thoại ở bên vang lên, nhìn lướt qua, là mẹ Kỷ, trong lòng có chút nghi hoặc cũng rất nhanh bật loa Bluetooth lên. Sao vậy mẹ, sao top Weibo toàn là kiểu ảnh đế gì thế này? Con muốn làm với người kia tới cùng hả? Giọng mẹ Kỷ rất nhanh truyền tới. Kỷ Niệm Sơ bị bà hỏi phì cười, nghĩ cái gì thế, sao có thể được? Bất quá chính là tổ tiết mục 2 phải xào couple này, dùng để hấp dẫn lưu lượng, vì hiệu quả của tiết mục. Tuy rằng con này đó mẹ hiểu, nhưng trong cái vòng này rất loạn, con phải cẩn thận chút, đừng để bị người khác ngáng chân, còn có, lâu vậy rồi cũng về nhà chuyến, con xem bao lâu rồi về nhà, lương tâm. Mẹ Kỷ chỉ cần có cơ hội mức phải, ép đến chết mới thôi, ở trong điện thoại oán giận. Được con lập tức trở về liền, dù sao hôm nay con cũng bận xong rồi, nếu bây giờ con trở về liền. Bất đắc dĩ, mẹ Kỳ thấy đồng ý lập tức sảng khoái, phản ứng lại, nghi ngờ hỏi. Khẳng định là, lẽ còn giả được, Kỷ Niệm Sơ cười cũng lâu rồi con chưa thấy mẹ, nhớ mẹ. Ai ra, khó mà tin được. Tuy mẹ Kỳ còn trêu chọc nhưng trong giọng khó có thể che giấu được vui sướng, vội vàng phân phó, bố Ngô, nhanh chóng làm chút đồ ăn mà Niệm Sơ thích buổi tối nó về nhà. Dạ phu nhân, tôi liền. Kỷ Niệm Sơ cũng cười rất vui, đúng rồi, con còn có người nữa, cũng thuận tiện mang về ăn bữa cơm luôn, thế nào? Là Nhiễm Nhiễm sao, con nhóc kia lâu gặp cùng nhau tới chào hỏi, tối nay mẹ cũng kêu con về luôn, người nhà chúng ta lâu. Được ăn cơm với nhau rồi. Giọng mẹ thì cười tủm tỉm từ đầu bên kia truyền tới, được rồi, mẹ chuyện với con nữa, mẹ phải chuẩn bị trước đây. Kỷ Niệm Sơ còn chưa kịp giải thích là phải vô nhiễm, đầu bên kia liền cúp nhịn được cười lắc đầu, có gì để chuẩn bị chứ, mẹ em là. Xong, ánh mắt sáng lấp lánh quay đầu nhìn Bùi Lương Thành, cười, mẹ em gọi điện thoại tới, em về nhà chuyến, thế nào, cùng em trở về. Bùi Lương Thành chút do dự gật đầu, được, nhưng mà, nên chuẩn bị cái gì đó phải. Lần đầu tiên gặp ba mẹ em, biết làm sao mới có thể. Giống như có chút chật vật ngơ ngác hỏi, cần chuẩn bị, ba mẹ em đều rất thông suốt, đừng lo lắng. Cười, bất quá hôm nay em cũng ở đó, chuyện lần trước đừng để ý ảnh có ý gì đâu. Xong lại giống như nghĩ tới cái gì đó, cười trêu chọc bất quá đây là lần. Đầu tiên gặp ba mẹ bạn, ra chưa chuyện đương sao? Bùi Lương Thành sửng sốt giống như hiểu ý tứ của kinh ngạc cái gì mà ra chưa chuyện đương. Chính là, lợi hại thôi, có gì? Kỷ Niệm Sơ còn tưởng rằng Bùi Lương Thành sợ ghen, cho nên mới biểu kinh ngạc như vậy, muốn thừa nhận chuyện lúc trước cũng thèm để ý mà xua tay. Bùi Lương Thành hơi gục đầu xuống, ở bên lâm vào trầm tư. Nhà Kỳ nằm ở bên ngoài ngoại ô của Bắc Kinh, cũng ở trong thành phố tuy rằng tính là xa, nhưng cũng tính là gần. Hai người đường lái xe tới khu thương mại, Bùi Lương Thành gọi điện thoại, vội vàng xuống xe, sau đó lại chất vài hộp rồi bao lớn bao lên xe. Kỷ Niệm Sơ tùy ý nhìn lướt qua, mua gì đó. Tùy tiện để người khác mua, lần đầu tiên gặp mặt dù sao cũng phải biểu tốt chút. Bùi Lương Thành khó được lộ ra biểu tình xấu hổ, giọng. Thời, điểm tùy tiện mua, nhưng nhìn mấy thứ đóng gói tinh xảo này, thấy thế nào cũng giống như là tùy tiện mua. Kỷ Niệm Sơ hiểu gật đầu tuy rằng biết nguyên nhân vì sao lại khẩn trương như vậy, bất quá chắc là do biết ba mẹ mình là kiểu người gì, nên mới khẩn trương như thế. Lúc xe chạy tới nhà Kỷ, Kỷ Niệm Sơ lại nhận được điện thoại từ mẹ Kỷ cười đến khép miệng lại được. Ai, mẹ cho con biết, hôm nay con mang theo bạn về nhà, gia trưởng của người kia cũng trở về từ nước ngoài xa xôi, quyết định tới quán để ăn, ở nhà hàng Sơn Thủy con về đến nhà rồi sao, nếu đợi lát nữa chúng ta cùng ra quán ăn. Vậy thôi con, Kỷ Niệm Sơ vừa mới chạy đến khu biệt thự, nghe vậy dừng xe lại, mọi người con về. Ai, con đứa này, có chuyện gì với chúng ta vậy? Đầu bên kia của mẹ Kỷ ồn ào, con từng gieo hại cho biết bao. Nhiều con nhà người ta rồi, bây giờ vất vả lắm mới nghiêm túc mang bạn trở về, gặp con sau, cũng có gì đâu. Chuyện này thích hợp, Kỷ Niệm Sơ trợn mắt yên lặng khởi động xe con về nhà đây. Mẹ Kỷ ở đầu bên kia còn định gì đó, Kỷ Niệm Sơ cúp máy, Bùi Lương Thành ở bên tự nhiên cũng nghe câu chuyện. Nghiêng đầu nhìn có chút ngượng ngùng cười, thực xin lỗi nha Thành Thành, em đột mang bạn về nhà, ba mẹ người ta cũng từ nước ngoài trở về, cũng vất vả mới trở về chuyến, ba mẹ gặp cũng tốt lắm. Em gọi là gì? Bùi Lương Thành cả người chấn động, thể tin tưởng mà nhìn. Kỷ Niệm Sơ khó hiểu mà chớp mắt còn mang theo giọng điệu làm nũng, Thành Thành á, sao vậy? Thích em gọi như vậy sao? Ngẩn người, dừng xe ở bên, phức tạp nhìn Bùi Lương Thành, thanh ngày càng thấp, nếu thích thôi. Em nhớ sao? Thanh cực gần như nghe thấy. Được thào, lẩm bẩm xong, dương mắt liền nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Kỷ Niệm Sơ, ngồi ở ghế phụ kéo qua, nâng mặt lên, lại hôn lên, hồi lâu, mới buông ra. Sao có thể như vậy được, thích nhất em kêu như vậy? Chỉ là, rất lâu lắm rồi nghe thấy có người kêu như vậy, nhiều đêm mơ chỉ vừa nghe thấy xưng hô này, đều có thể làm rơi nước mắt đầy mặt mà tỉnh lại. Ồ chú Bùi Y, hai người vừa trở về nhà, Bùi Lương Thành rất tự giác theo Kỷ Niệm Sơ mực chờ ở cửa nhà quay đầu lại nhìn, sao còn chưa về nhà nữa? Bùi Lương Thành nghe vậy nhìn càng vô tội trả lời, chờ em mở cửa. Chú Bùi trực sẵn rồi, mọi người đừng thắc mắc gì nhiêu. Kỷ Niệm Sơ mở cửa, đứng ở ngay cửa vẻ mặt có chút phức tạp nhìn, muốn ngủ với em à, xong vội vàng sửa lại câu, phải, là muốn ngủ ở nhà em. Ừ, gật đầu, con ngươi, rũ xuống, thấp giọng tối đến ngủ được có chút rối loạn giấc ngủ. Kỷ Niệm Sơ mềm lòng, thỏa hiệp gật đầu, a, được nhưng ngủ phòng khác. Đôi mắt Bùi Lương Thành cười đến cong lên, con ngươi là ôn nhu chết người còn có nụ cười thành công, được. Giống như mệt mỏi, ngủ rất nhanh, Bùi Lương Thành ngồi ở bên giường nhìn chăm chú, đắp mền đàng hoàng cho, điện thoại bên cạnh rung lên, liếc mắt nhìn qua, lấy điện thoại lại nhìn, tên gọi là Kiều Lang, đôi mắt hơi tối lại, cắt đứt điện thoại, bên kia lát sau, gửi tin nhắn tới. Chào Kỳ, tôi là Trương Hà quản lý của Kiều Lang, từng may mắn được gặp vài lần, biết còn nhớ hay, hồi chiều quản lý Quý Trân có gọi điện qua cho tôi, là như thế này, tổ tiết mục cầu và Kiều Lang phối hợp xào couple chút đem độ hot đẩy lên tới đỉnh. Điểm, gần đây có thể liên hệ với tôi để tạo ra số trường giả, làm cho mấy tài khoản marketing và truyền thông bóng gió cần phải tất cả đều là vì hiệu quả của tiết mục. Đây đều là do Hoàn Vũ với tôi suy nghĩ cặn kẽ và thương lượng với truyền thông rồi mới đáp ứng, cũng thỏa thuận với tổ tiết mục luôn, thông báo với chút cũng thuận tiện để nghe ý kiến của. Bùi Lương Thành xem xong nhấp môi lời, phòng tối tăm chỉ có ánh đèn bàn mỏng manh chiếu tới, ánh đèn làm hình dáng ngũ quan của Khắc Sâu Giàng, trầm mặc nửa ngày, mới nhắn lại. Ấy ngủ, có chuyện gì ngày mai liên lạc sao? Qua lâu, đầu bên kia mới gọi điện thoại tới. Bùi Lương Thành nhìn Kỷ Niệm Sơ, ra khỏi phòng, thanh lạnh lùng ở phòng khách, alo. Người quản lý Trương Hà sừng sốt chút, giống như nghĩ tới là người đàn ông, sau đó trực tiếp mở miệng. Chút khách khí hỏi, là ai, Cách Trương,